Chương 1316, Đại kết cục 2. Trung Thúc không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng biết không có thể ở phi trường dừng thời gian quá dài, tránh cho có người hái mộ nhận ra Lâm Nhuế tới, chờ Lâm Nhuế sau khi lên xe, liền vội vàng chạy xe. Lâm Nhuế nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, không giống, là mỗi lần trở về tâm tình. Đã xưa không bằng nay. Lâm gia bây giờ lại có đại hỷ sự, trên dưới vui vẻ đến không khép được miệng, Lâm lão phu nhân này vui vẻ, gắng gượng vừa cười ra mấy cái nếp nhăn tới. Bất quá nàng như ăn mật á bởi vì Lâm Tử Khang một mực không quan tâm đứa bé trai hay là con gái, dù sao chỉ cần là Phương Vũ Lạc Xanh, hắn liền thích có phải hay không. Cho nên một mực không có đi tra tới cùng là đứa bé trai hay là con gái. Ngược lại là Lâm Tử Khang trước thời hạn cho Lâm lão phu nhân đánh qua dự phòng châm, nói đến lúc đó nếu như là nữ hải, nàng có thể đừng nói cái gì nói, nhường Vũ Lạc không vui. Bây giờ Lâm lão phu nhân tự nhiên sẽ không đáp ứng, chẳng qua là đáy lòng như cũ ám đâm đâm hy vọng, Phương Vũ Lạc sẽ sinh một đứa con trai. Một ít thâm căn cố đế ý tưởng, muốn hoàn toàn thay đổi, vẫn rất có khó khăn. Mà hôm nay, nàng rốt cuộc ôm lên cháu trai lớn, nở mày nở mặt, cảm khái con thứ hai cũng rốt cuộc có sao rồi. Dĩ nhiên những lời này, nàng chẳng qua là chính mình ở đấy lòng ám đâm đâm tưởng tượng thôi, ai cũng sẽ không nói. Trừ cái này ra, Lâm Nguyên Chu cũng có bạn gái, là công ty đồng nghiệp, một cái rất ôn nhu hiền huệ cô nương, gia đình bình thường, rất là đơn giản. Thật ra thì như vậy rất tốt. Tại trải qua công việc bể bộn như vậy sau, Lâm Nguyên Chu bây giờ tâm vô cùng thực tế, hắn mục tiêu chính là cần khẩn khẩn công việc, sau đó tìm một cái ôn nhu hiền huệ thê tử thành gia lập nghiệp. Chờ mẹ sau khi ra ngục, chiếu cố thật tốt nàng. Hơn nữa chuyện này, hắn cũng thật sớm cùng bạn gái nói qua, hắn bạn gái cũng không có ý kiến khác. Như vậy xem ra, Vương Khiết ngày sau tuổi già ngược lại là có thể hưởng hưởng phúc. Lâm Phong lại lớn một ít, vóc dáng dương cao một điểm, cũng có chút đổi giọng rồi. Hắn nằm ở nôi mép giường, nhìn bên trong đang thổ phao phao tiểu nhân. Tiêu ca ca bảo bảo, nằm ở bên cạnh Phương Vũ Lạc, bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Phong, em trai còn rất tiểu đâu, không biết nói chuyện nha. Nga nga, ta đều quên chính mình là khi nào thì bắt đầu biết nói chuyện rồi. Tiểu Lâm Phong vuốt vuốt tóc, sau đó mím môi một cái. Hắn do dự một hồi, mới ngẩng đầu lên, nhìn có chút yếu ớt, nhưng vẫn như cũ vô cùng ôn nhu Phương Vũ Lạc. Hắn nói, mẹ, các ngươi có tiểu đệ đệ sao? Ta Phương Vũ Lạc nhìn đứa nhỏ này mặt đầy do dự. Lúc trước tiểu thất tới nhà thời điểm, Tiểu Lâm Phong không bao lâu liền đón nhận. Dẫu sao hai đứa bé tuổi tác xê xích không nhiều, tiểu thất cũng là Lâm gia nhận nuôi, bây giờ phần lớn thời gian còn đều theo nhuế nhuế bọn họ bên người. Mà bây giờ cái này nhỏ lại bất đồng. Lâm Phong đã đến hiểu chuyện tuổi tác, hắn mười phần khẩn trương, lo lắng ba mẹ có chính mình nhi tử sau sẽ không thèm để ý hắn. Phương Vũ Lạc lập tức liền biết đứa nhỏ này muốn nói gì. Nàng đưa tay ra, xoa xoa Lâm Phong mềm phát, nói, ngươi nhưng là đại ca ca à, sau này, phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ đệ rồi, biết không dĩ nhiên, cũng không thể nuông chiều hắn, nếu như tiểu đệ đệ phạm sai lầm, ngươi đến giáo dục hắn sửa lại Nga. Lâm Phong ngẩn người, nhìn Phương Vũ Lạc kia ôn nhu mang nụ cười ánh mắt, lỗ mũi hơi hơi có chút ế ẩm. Vũ Lạc mẹ, từ đầu đến cuối đem hắn làm người nhà. Không có đem mẹ hắn hứa mạn đã làm những chuyện kia, tính toán tại hắn trên đầu. Lâm Phong hít mũi một cái, sau đó nặng nề gật gật đầu. Ta sẽ thật tốt đối em trai, sau này nếu như có người dám khi dễ hắn, ta khẳng định đem đối phương đánh vãi răng đầy đất.